Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 1110, đứa nhỏ này thiên chân vô tà. Mấy vị xem xét cũng là đường xa mà đến, không bằng qua nhà ta làm khách như thế nào? Mạnh Nghĩa phát ra mời. Những người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Nếu như kéo đến trận doanh mình bên trong đến, khẳng định là máu kiếm lời, chủ yếu còn có thể đả kích một chút cánh được. Cớ sao mà không làm đâu? Này làm sao có ý tứ? Quá phiền phức công tử. Long Ngạo Thiên khách khí nói ra. Không phiền phức, gặp nhau chính là có duyên phân. Các vị, thức ăn ngon hảo tửu chiêu đãi. Mời. Mạnh Nghĩa khẽ cười nói, mở ra quạt giấy dương lên. Cửu gia yên lặng gật gật đầu, đi trước lăn lộn ăn lăn lộn ở, nhìn nhìn lại tình huống. Dù sao trên người chúng ta cũng không có tiền. Long Ngạo Thiên cũng biết, sở dĩ không có ý định cự tuyệt, kỳ thực nếu như vừa mới cánh giúp đỡ sinh khuyên bảo, có lẽ cũng sẽ qua. Đáng tiếc con hàng này cũng sẽ chỉ trang bức, vậy liền quấy giày công tử. Long Ngạo Thiên chắp tay nói ra, lập tức đi theo Mạnh Nghĩa vào thành, mà Mạnh Nghĩa ánh mắt lại đặt ở Tử Vong Thích Khách trên thân. Cảm giác cái này trong đám xấu nhất chính là cái này, lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn mời cái này hắc bào Tử Vong Thích Khách đến muốn đi kiểm tra bia đá, kết quả không có sở thành. Cũng may không có sở thành, không phải vậy khẳng định phải tạo thành oanh động. Tử Vong Thích Khách đến liền triệu hoán tại Thâm Uyên. Kiếp trước không biết làm chuyện xấu xa gì mới có thể đến Thâm Uyên. Cái này vừa sờ, khẳng định là muốn 10 khỏa tinh. Đến lúc đó cánh được khẳng định phải hối hận ruột đều xanh. Ban đầu còn tưởng rằng là tiểu nhân vật, kết quả đều là đại nhân vật. Một cái thanh đồng tuyển thủ, tại một số vương gia trước mặt trang bức, tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đủ gây sợ, không thèm để ý loại kia. Đi vào ác nhân trong thành, Long Ngạo Thiên tài biết, người ở đây thật con mẹ nó nhiều. Đây rốt cuộc là ác nhân thành vẫn là cái gì thành a? Vậy mà như thế phồn hoa, còn tưởng rằng vừa tiến đến liền có thể trông thấy trên đường cái đang chém giết lẫn nhau đâu. Kết quả là dạng này cảnh tượng, thật là khiến người ta không nghĩ ra a. Một đoàn người đi theo Mạnh Nghĩa đi tới, sau đó đánh giá cảnh vật chung quanh, đi tới nơi này một bên lâu như thế, lần thứ nhất vào thành, phảng phất tiến vào cổ đại hiện trường đóng phim giống như. Loại cảm giác này như thế vi diệu, liền cả Manh Manh đều là liếc một chút hiếu kỳ bộ dáng. Vậy mà lúc này ngoài thành mấy cây số chỗ, còn có một đội ngũ đang chuẩn bị vào thành, đương nhiên cũng là Thanh Vũ Đồng đội ngũ. Thanh Vũ Đồng đó là nhận biết Long Ngạo Thiên, dù sao năm đó ở trong nhà gặp qua một lần. Này Long Ngạo Thiên còn muốn lớn nhỏ ăn sạch, kết quả bị Diệp Hoa phản sát rơi. Bất quá Diệp Hoa hiện tại cũng quên Long Ngạo Thiên nhân vật này. Nhân Diêu, người tóc còn không có mọc ra a. Ngồi trên lưng ngựa Dương Hạo Thiên nhịn không được trêu chọc. Nhân Diêu sờ sờ đầu chọc, tại nhãn quang chiếu xuống, đơn giản có thể phản quang. Dương Hạo Thiên, ngươi lấy thêm đầu ta phát nói sự tình, ta liền để ngươi toàn thân không có lông. Nhân Diêu trầm giọng quát, rất rõ ràng, Dương Hạo Thiên đã không phải lần đầu tiên cầm Nhân Diêu tóc trêu chọc. Cái này đại lỗ đản thật sự là không nhịn được nghĩ trêu chọc vài câu. Diệp Tử Tử bọn người ngồi ở phía sau trong xe ngựa, chỉ gặp nàng thò đầu ra, lỗ đản, đến không có. Dương Hạo Thiên buông buông tay, cũng không phải ta một người nói, ngươi có việc qua giống những này bà nương. Nhân Diêu gương mặt kia nhất thời lộ ra nụ cười, đại tỷ, còn có mấy cây số liền đến, các ngươi nhanh lên, thật sự là chậm rãi, một chút thời gian khái niệm đều không có. Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng, lần nữa rút vào trong xe ngựa. Lỗ đản, ngươi tốt. Dương Hạo Thiên lần nữa hô, Cút, lỗ đản, nghe nói ngươi còn có một cái trứng trần nước sôi. Nhân Diêu cầm thật chặt quyền đầu. Cái kia trứng trần nước sôi bên trong đều là dựng dục ra đến năng lượng a. Lại bị chính mình dẫm thành trứng trần nước sôi. Ngẫm lại cũng là đầy bụng tức giận. Khai Vân, chờ sau đó chúng ta so tài một chút. Xem ai giết nhiều thế nào. Diệp Tử Tử đã vội vã không nhịn nổi. Rất lâu không có chơi đồ thành. Phảng phất lại đến khi năm thời gian. Brett không ra tiếng. Đối đồ thành không có hứng thú. Đối với cao thủ cảm thấy hứng thú. Nguyệt Hoa cũng không có hứng thú. Nhưng cũng không phản đối. Tốt, nhưng người cũng không thể chơi xấu dùng hút. Khai Vân đương nhiên biết Diệp Tử Tử tuyệt chiêu. Cái kia chính là tại gian lận giống như. Đây chính là ta kỹ năng. Ta làm sao lại không thể dùng. Diệp Tử Tử không phục. Có việc ngươi cũng tới dạng này kỹ năng a. Thanh Vũ Đồng thấp giọng nói ra. Tốt, chúng ta sau khi vào thành trước xem tình huống một chút lại nói. Chớ vào đến liền làm. Vì cái gì a? Trong thành này giết người lại không phạm pháp. Làm sao lại không thể giết? Diệp Tử Tử phản bác. Thật vất vả bắt được dạng này thời cơ. Sao có thể buông tha? Bởi vì muốn quán triệt tỷ phu đạo lý a. Thanh Vũ Đồng trực tiếp chuyển ra Diệp Hoa. Cũng chỉ có Diệp Hoa mới có thể để cho Diệp Tử Tử cùng Khai Vân nghe lời. Quả nhiên. Đem Diệp Hoa rời ra ngoài, Diệp Tử Tử cùng Khai Vân đều không nói lời nào. Mấy cây số lộ trình rất nhanh liền đến, rốt cục đến cửa thành. Brett vén rèm cửa lên, liền nhìn một chút, không gì hơn cái này. Diệp Tử Tử mấy người cũng nhìn một chút thành tường. Đây cũng quá nghèo đi, không có tiền lật sửa một cái sao làm thành bộ dạng này sẽ có người tới sao, Dương Hạo Thiên. Cái này xếp hàng là đang làm gì a? Thanh Vũ Đồng lên tiếng hô. Đại tỷ, ngươi yên tâm tốt, đây là đang kiểm tra ác nhân chỉ số. Ác nhân chỉ số năm nữ nhân lần nữa hướng phía trước nhìn. Lại, chỉ gặp mỗi cái vào thành người đều muốn in dấu tay. Có chấm nhỏ liền có thể vào, xem ra chấm nhỏ càng nhiều càng tốt a. Ta đi chơi. Diệp Tử Tử trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, rốt cuộc tìm được một cái chơi vui. Dương Hạo Thiên nhìn lấy Diệp Tử Tử nhảy xuống xe ngựa. Nhất thời kích động, này mông đít nhỏ hồng bao làm sao cũng không rơi xuống. Phiền quá à, nhưng mình căn liền tiến không thân thể. Trộm hồng bao đó là không tồn tại. Đại tỷ, nếu không để ta đi. Dương Hạo Thiên nịnh nọt hô. Đã không dám là S Hoàng ER. Thật sợ mình bị hút chết. Chỉ gặp Diệp Tử Tử lanh lợi. Miệng bên trong ngậm lấy kẹo que. Đây chính là đại thúc ưa thích la lị vị đạo. Chí ít người khác trông thấy Diệp Tử Tử chen ngang. Đều không nói gì. Đáng yêu như thế hài tử. Đại biểu cho thiên chân vô tà. Thuần khiết có yêu. Nhìn xem này tóc đuôi ngựa. Bắn ra. Tốt có tiết tấu cảm a. Nếu như song tay nắm lấy, như thế lại là hiệu quả gì đâu. Diệp Tử Tử rất nhanh liền đi vào bia đá bên cạnh. Nhìn lấy người khác theo. Quá thấp, liền không có thấy cái gì hay vì sao. Chớ nói chi là cao. Tiểu bằng hữu, người nhà ngươi đâu. Cái này thị vệ giống như rất tốt. Lên tiếng hỏi thăm, Diệp Tử Tử ứng một tiếng. Nhìn lấy bia đá từ tốn nói, đều chết, bên cạnh có chút kinh ngạc, đáng yêu như thế hài tử, vậy mà cha chết mù, trong đó có người mập mạp đại thúc, rất muốn nói một tiếng, hài tử, không cần phải sợ, về sau ta chính là ba ba của ngươi, tốt tại cái tên mập mạp này chỉ là suy nghĩ một chút, không có đi làm, nếu như đi làm. Vậy khẳng định là muốn thịt nát xương tan. Hài tử, nơi này rất nguy hiểm. Còn đúng không? Thị vệ thuyết phục cái này. Đáng yêu như thế hài tử vào thành. Sợ rằng sẽ thành vì đại nhân vật sủng vật a. Đến lúc đó cỡ nào đáng thương a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.